Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4002, Huyết Sắc Sắc Vi. Liền để ta tới cấp cho Lâu Lan Cổ Quốc cùng với Bắc Châu Cường giả thật tốt học một khóa đi. Lâm, Bạch đứng tại Ác Giao Long trên đỉnh đầu. Kiếm phong băng lãnh thấu xương. Coi như cách rất xa. Đế đô trên tường thành Bắc Châu quần hùng đều có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trên kiếm phong. Thấu xương hàn ý, Lâu Lan đế quân mắt thấy Lâm Bạch sát tâm đã lên. Lúc này đối với bên người một đám cường giả nói ra. Chư vị, nếu là Lâu Lan Cổ Quốc bị diệt, các ngươi Bắc Châu thế lực cũng sẽ nhận thần võ quốc lớn lao đả kích. Cái gọi là môi hở răng lạnh đạo lý. Chư vị sẽ không hiểu sao. Bây giờ Lâm Bạch đang ở trước mắt. Chỉ cần giết hắn, tất nhiên có thể ngừng thần võ quốc phách lối khí diễm. Ta Lâu Lan Cổ Quốc thực lực không đủ, nhưng cũng cam nguyện làm tiên phong. Đến mức phải chăng muốn xuất thủ tương trợ Lâu Lan Cổ Quốc. Liền nhìn chư vị lựa chọn của mình. Con ta ở đâu? Lâu Lan đế quân đối Kỳ Lân Thái tử hô. Phụ hoàng, Kỳ Lân Thái tử vội vàng hô. Lâu Lan đế quân âm thanh lạnh lùng nói. Mệnh ngươi xuất lĩnh Lâu Lan Cổ Quốc bên trong tinh nhuệ nhất quân đoàn. Huyết Sắc Sắc Vi quân đoàn xuất chinh. Chém giết Lâm Bạch, đưa ta Bắc Châu an bình. Mà thành tuân mệnh, Kỳ Lân Thái tử lĩnh mệnh sau đó. Hộ thành đại trận mở ra một cái khe hở. Kỳ Lân Thái tử mang theo một mảnh người mặc chiến giáp đỏ lóm. Dưới hông cưỡi hai cánh huyết hồng chiến mã quân đoàn. Trùng sát mà ra, A Ninh nhìn lên, thấp giọng nói với Lâm Bạch. Đây là Lâu Lan Cổ Quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Tên là Huyết Sắc Sắc Vi quân đoàn. Cũng có thể coi là sắc vi quân đoàn. Chi quân đoàn này sử dụng chiến giáp cùng binh khí. Đều nguồn gốc từ tại Bắc Châu đặc hữu hy hữu thần thiết hồng lăng thần thiết. Loại này thần thiết giống như nở rộ tường vi. Mỹ lệ vô cùng. Mười phần hy hữu. Thâm thụ trên man cổ đại lục không ít quan lại quyền quý yêu thích. Bọn hắn dưới hông chiến mã. Tên là Cực Dương Phi Vũ Thú. Toàn thân huyết hồng. Tốc độ cực nhanh. Mỗi một cái đều có thể bán đi giá trên trời. Cũng là Bắc Châu đặc thù. Huyết Sắc Sắc Vi quân đoàn biên chế cần phải tại khoảng 10 vạn người. Tại không chiến sự thời điểm, chi quân đoàn này chỉ biết bảo hộ Lâu Lan Cổ Quốc hoàng tộc. Không thể khinh thường A Ninh. Thấp giọng nói với Lâm Bạch. Ác Giao Long dương mắt nhìn lướt qua. Lại nửa khép đôi mắt. Trong lòng hừ hừ. Chỉ là sâu kiến hạ giới nhiệt xúc. Bản tọa một hơi thở đều có thể diệt sạch. Cũng không biết Lâm Bạch đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Rõ ràng người sở hữu nghiền ép tòa này thế giới năng lực. Vẫn còn muốn ở chỗ này giả bộ yếu thế. Huyết Sắc Sắc Vi quân đoàn tuy tùng Kỳ Lân Thái tử đi ra đế đô. Uy phong lẫm lẫm áp đảo trên trời cao. Quang mang chiết xạ tại màu đỏ chiến giáp bên trên. Lộng lẫy, Lâm Bạch cười nói. Quả thật là cực kỳ đẹp mắt chiến giáp. Không chỉ có phòng ngự cùng lực lượng không sai, mà lại bây giờ mỹ lệ, càng là có thể hiển lộ rõ ràng hoàng tộc uy nghi. Lâu Lan Cổ Quốc hoàng tộc không muốn phát, triển, ngược lại tại hưởng lạc phương diện này lại hạ đủ công phu a. Phong Văn Quân sắc mặt ngưng tụ, hỏi, Lâm Bạch, Huyết Sắc Sắc Vi quân đoàn đã ra khỏi thành rồi, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Chúng ta mấy người này... Ứng đối bắt đầu vẫn còn có chút cật lực. Lâm Bạch lắc đầu nói. Không cần các ngươi động thủ. Cứ việc đứng vững vàng. Xem kịch là được. Ác Giao Long. Đừng hủy ta thích chiến giáp. Hiểu chưa? Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch. Ác Giao Long nửa khép đôi mắt vỡ ra khe hở. Một tia màu đỏ tươi vô tình ánh mắt lan tràn ra. Hắn đáp lại nói. Được rồi. Chủ nhân. Kỳ Lân Thái tử cưỡi chiến mã. Tay cầm lợi kiếm, đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch, ngươi phạm nước ta giới. Hôm nay liền muốn để cho ngươi chết ở chỗ này. Các huynh đệ, theo ta lên. Giết A, giết A, giết A. Huyết Sắc Sắc Vi quân đoàn đánh thẳng tới. Giống như một đầu thế không thể đỡ dòng sông màu đỏ. Vọt tới Lâm Bạch mà tới. Giờ khắc này, Ác Giao Long dương nanh múa vuốt trùng thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Gào thét thiên địa, sóng âm cuồn cuộn oanh kích mà đi. Huyết sắc sắc vi quân đoàn đông đảo tướng sĩ nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Bị sóng âm chấn vỡ tâm mạch, từ trên chiến mã rơi xuống đất. Có ít người tức thì bị trực tiếp chấn động đến nhục thân bạo tạc, hóa thành một mảnh bọt máu. Ác dao long đuôi rồng bãi xuống, giết vào trong chiến trận, cùng huyết sắc sắc vi quân đoàn binh khí ngắn giao tiếp. Quân đoàn tướng sĩ binh khí đánh trúng ác dao long trên thân lân giáp, đánh ra một áng lửa, lại ngay cả ác dao long lân giáp đều vô pháp phá vỡ. Cái này dao long lân giáp quá mức cường đại, căn bản đánh không thủng a. Đừng tìm dao long làm nhiều dây dưa, bắt giặc trước bắt vua, giết Lâm Bạch. Đông đảo tướng sĩ nhìn thấy không làm gì được dao long thân thể, nghĩ lại công hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch đứng tại sừng rồng ở giữa, không trốn không né. Mỗi khi có một vị tướng sĩ đánh tới, ác dao long thân hình thoát một cái, khổng lồ thân rồng trực tiếp đem những này tướng sĩ đâm đến phi hôi yên diệt. Giờ khắc này, A Ninh cùng Phong Văn Quân bọn người đại khái giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đầu này dao long thực lực bất phàm như thế. Nhìn cái này dao long thực lực, cũng có đạo cảnh a. A Ninh thấp giọng nói với Phong Văn Quân. Phong Văn Quân khẽ cười nói, ngươi bây giờ mới hiểu được, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Lâm Bạch mặc dù tác phong làm việc quả quyết tàn nhẫn, nhưng hắn mỗi một chỗ xuất thủ đều có lòng tin tuyệt đối. Hắn là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Nếu hắn dám đơn thương độc mã giết tới Lâu Lan Đế Đô Hoàng Thành, vậy hắn tự nhiên có chính mình ỷ vào. Ta dự đoán đừng nói là huyết sắc sắc vi này quân đoàn xuất thủ, coi như cái kia đế đô trên tường thành tất cả cường giả đồng loạt ra tay, đoán chừng Lâm Bạch đều có thể dễ như trở bàn tay đón lấy. Thiên Tàn bốn huynh đệ trợn mắt hốc mồm, nói, Lâm Bạch thật chẳng lẽ đã trưởng thành đến đủ để khiến man cổ đại lục thần phục trình độ sao? Phong Văn Quân lung lay quạt xếp, cười nói, 4 năm a. Hắn đi thiên thần mộ 4 năm, đối với những người khác tới nói, 4 năm quá ít, nhưng đối với giống Lâm Bạch người này tới nói, thời gian 4 năm, đủ để cho hắn phá vỡ thế giới. A Ninh, Phong Văn Quân, thiên tài bốn huynh đệ, Hổ Thất, Mặc Thanh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía sừng rồng phía trên. Vị nào tay cầm lợi kiếm kiếm tu, bóng lưng tư thái dứt khoát khoáng cổ thước kim, phong hoa tuyệt đại. Từ hắn trở lại man cổ đại lục một ngày kia trở đi, thế giới này liền đã chú định muốn tại hắn dưới kiếm run lẩy bẩy. Phong Văn Quân hé miệng cười một tiếng. Hắn đã sớm suy đoán ra Lâm Bạch thực lực chỉ sợ so bầy ra càng sâu. Huyết sắc sắc vi quân đoàn vây công ác giao long, lâu đứng không dưới. Trên tường thành vô số cường giả thấy trong lòng lo lắng. Chư vị, cái kia giao long thân thể quá mức cường đại. Huyết sắc quân đoàn thời gian ngắn bên trong không làm gì được giao long. Chậm thì sinh biến, chư vị theo ta cùng nhau xuất thủ. Bắt Lâm Bạch, Diệp Kiếm Tôn giờ phút này rút ra lợi kiếm. Đối với trên tường thành quần hùng hô, Lâu Lan Đế Quân nghe thấy Diệp Kiếm Tôn dẫn đầu, lúc này mừng rỡ trong lòng. Đối với Bắc Châu quần hùng tới nói, bọn hắn tôn kính kiếm thần gia tộc so Lâu Lan cổ quốc phải hơn rất nhiều. Nghe thấy Diệp Kiếm Tôn ra lệnh một tiếng, rất nhiều cường giả nhao nhao xuất thủ. Tốt, cùng tiến lên, giết Lâm Bạch, giết Lâm Bạch, chư vị nhân huynh, theo ta trùng sát Lâm Bạch. Trên tường thành, giống như châu chấu quá cảnh đồng dạng cường giả phóng tới bên trong chiến trường mà đến. Từng cái đều là vấn đỉnh cảnh thất bát trọng trở lên cường giả. Trùng trùng điệp điệp giết tới ác giao long trước mặt. Hừ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, vung lên lợi kiếm, đang muốn xuất thủ, lại nghe thấy phía sau truyền đến A Ninh đám người thanh âm. Lâm Bạch, không phải đã nói cho chúng ta một cái phong hầu bái tướng cơ hội sao? Người nếu là đem địch nhân toàn bộ đều giết đi, chúng ta không có quân công, làm sao có thể phong hầu bái tướng? Ngoặc kép, hết chương.